Chương 5. Mời hai anh chị uống nước. Bà Tề, chủ tịch ủy ban phường, đặt hai cốc giấy đựng nước xuống trước mặt Mã Tiếu Trung và Quách Tiểu Phần, nở nụ cười tươi rói trên gương mặt béo tròn. Có chuyện gì hai người cứ hỏi, nếu biết tôi nhất định nói hết. Ba người đang ở trụ sở ủy ban phường, nơi Chu Lập Bình thuê nhà ở. Dãy nhà trệt xây bằng gạch trông rất giản dị, bị tòa cao ốc phía nam chắn mất nắng nên trong nhà khá ẩm thấp. 9 rưỡi sáng vẫn phải bật bóng đèn sợi đốt cho sáng sủa. Mã Tiếu Trung và Quách Tiểu Phần vừa đến đã thấy bà Tề đứng ngoài cửa chờ sẵn. Lúc dẫn hai người tới văn phòng, bà luôn miệng kể lể cảnh sát khu vực đã nhắn bà phải tiếp đãi chu đáo hai vị khách thế nào. Quách Tiểu Phần nhìn vẻ đắc ý của Mã Tiếu Trung, thầm nhủ, quả nhiên không thể coi thường mối quan hệ và sức ảnh hưởng của gã mập này trong hàng ngũ cảnh sát. Mã Tiếu Trung cầm cốc, nói: Chị ngồi xuống đi. Cảnh sát với nhân dân là một nhà, chị cứ coi tôi như họ hàng xa đến thăm hỏi là được. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng tôi không khách sáo, chị cũng đừng câu nệ. Nghe vậy, ai chẳng mát lòng mát dạ. Bà Tề phấn khởi, vội nói hết những điều hai người muốn biết. Sau khi được thả, Chu Lập Bình phát hiện gia đình người dì đã bán cả nhà lẫn căn hầm từ lâu, chẳng rõ họ dọn đi đâu. Hắn không thể và không muốn quay về phường Đông Thanh. Cũng dễ hiểu, bởi phần lớn phạm nhân mãn hạn tù không trở lại nơi ở trước kia để khỏi chịu điều tiếng từ xóm giềng. Nhưng trong 8 năm hắn ngồi tù, thế giới bên ngoài đã lột xác. Để nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, sau khi được cơ quan hữu quan phê duyệt, hắn chọn dừng chân ở phường Hạ Hà, gần phường Đông Thanh. Khi Chu Lập Bình cầm giấy xác nhận mãn hạn tù đến triệu tập, chính bà Tề là người đón tiếp hắn. Bà hỏi hắn về dự định trong tương lai, đồng thời cảnh cáo bằng những lời nửa cứng rắn, nửa mềm mỏng. Đại khái, tình hình xã hội bây giờ rất ổn định. Mấy năm gần đây không xảy ra án nghiêm trọng. Các ông bà trong đội băng tay đỏ, tay dao, không phải để làm cảnh. Họ tuyệt đối không cho bất cứ ai có cơ hội phạm pháp. Ngoài những câu đáp còn lõn, hắn chỉ trưng ra vẻ mặt vô cảm khi nghe bà răn đe. Từ lần đầu tiếp xúc, bà Tề đã thấy Chu Lập Bình rất khác biệt. Nói thế nào nhỉ? Trước kia tôi từng tiếp nhiều phạm nhân mãn hạn tù. Tôi thấy dù ngoài mặt hay trong lòng, họ đều có vẻ cực kỳ nhún nhường. Anh nói một câu, họ gật đầu vâng dạ phải đến mấy lần. Bảo họ ngồi, họ nhất quyết đòi đứng, lúc nào cũng cười lấy lòng. Chu Lập Bình lại khác. Ấn tượng đầu tiên hắn đem lại cho tôi là rất lễ phép, ngồi đối diện tôi chăm chú lắng nghe. Tôi chẳng rõ hắn tán thành hay phản đối, nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn thật sự đang nghe chứ không phải đối phó, nên tôi khá có thiện cảm. Dĩ nhiên, không bởi vậy mà tôi quên hắn là kẻ giết người. Đâu riêng gì bà Tề, tất cả cơ quan địa phương đều nhớ rõ bàn tay Chu Lập Bình từng nhuốm máu, vì thế họ luôn cảnh giác cao độ với hắn. Sau khi hắn dọn vào nơi ở hiện tại, trong suốt 1-2 tháng trời, sáng nào cũng có ít nhất 3 thành viên đội băng tay đỏ giả vờ đánh cờ hay tán dóc dưới tòa nhà để trông chừng hắn. Đến tối, đội dân phòng chỉ muốn tuần tra quanh khu nhà hắn cả buổi. Nhưng họ lo thừa. Chu Lập Bình trừ những lúc ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn lại toàn ở lì trong nhà, rất hiếm khi xuống dưới. Nghe nói hắn gặp khá nhiều rắc rối khi tìm nhà thuê. Qua Tiểu Phần xen vào. Bà Tề gật đầu. Thì đâu ai muốn cho sát nhân thuê nhà. Thầy bảo có mấy lần hợp đồng đã ký, tiền cọc đã nộp, nhưng chủ nhà vừa biết thân phận của Chu Lập Bình là lập tức hủy giao dịch. Thà trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng còn hơn cho hắn thuê. Cụ thể thế nào tôi không rõ lắm. Cô phải hỏi cậu La, nhân viên công ty nhà đất Viên Mãn. Cậu La là người chạy ngược chạy xuôi lo chỗ ở cho Chu Lập Bình, cũng là người giúp hắn thuê được chỗ hiện giờ. Tiền thuê nhà ngày càng đắt đỏ, làm sao hắn trả nổi? Qua Tiểu Phần hỏi tiếp. Căn hộ một phòng ngủ đó khá rẻ, chủ cho thuê làm ăn ở nước ngoài nên chẳng thiếu tiền, mấy năm nay không tăng giá theo thị trường. Hơn nữa, hồi lao động trong tù, Chu Lập Bình kiếm được chút ít, vừa đủ thuê nhà. Bà Tề giải thích. Hắn cũng sợ miệng ăn núi lở, ổn định chỗ ở xong là rất hay đến ủy ban phường nghe ngóng tình hình tuyển dụng. Chị Ti, chúng tôi mãi không tìm được công việc thích hợp cho hắn. Gì mà không tìm được công việc thích hợp? Các chị sợ hắn đi làm thì sẽ khó giám sát chứ gì? Mã Tiêu Trùng nhếch mép gian xảo. Bà Tề cười ngượng ngùng. Cuối cùng bà Tề vẫn tìm được việc cho Chu Lập Bình. Chuyện này kể ra rất tình cờ. Giữa khu dân cư phường Hà Hà có một tòa nhà nhỏ vốn định dùng làm trường mẫu giáo, về sau bị quận chiếm làm văn phòng cho trung tâm khảo thí. Cứ 11 rưỡi trưa lại có xe tải chở vật liệu tới trung tâm, chạy ào ào qua khoảng không gian chật hẹp giữa những tòa nhà. Giờ đó lại đúng tầm trường tiểu học tan lớp nên cực kỳ nguy hiểm. Tổ dân phố nhiều lần nhắc nhở tài xế nhưng chẳng ích gì. Thậm chí bà Tệ đích thân ra mặt, tài xế ý mình là người trên quận nên khinh khỉnh mặc kệ bà. Có hôm, xe tải phóng như tên bắn, làm học sinh vừa la hét vừa chạy tán loạn. Một bé gái vấp chân ngã bệt xuống đường. May sao đúng lúc Chu Lập Bình mua cơm ở quán gần đó đi ngang qua. Hắn vội vàng kéo cô bé sang bên đường. Bánh xe vừa vặn sượt qua sát người họ. Xe tải dừng lại. Tài xế vừa mở cửa xuống xe là Chu Lập Bình lập tức nhào tới. Anh không biết lúc ấy Chu Lập Bình trông thế nào đâu. Tay siết chặt, răng nghiến càng kẹt, mặt mày rúm ró. Nếu tôi không tình cờ trông thấy gọi giật lại, có khi hắn ăn tươi nuốt sống tài xế rồi. Bà Tề nhớ lại. Chu Lập Bình thấy bà Tề, cơn giận nhanh chóng xẹp xuống. Hắn gục đầu lững thững bỏ đi. Tay đó là ai thế? Tài xế sợ hết hồn. Cứ như hung thần ác sát. Bà Tề đáp. Là phạm nhân mãn hạn tù vừa về chỗ chúng tôi. Hắn cướp mấy mạng người rồi. Sao anh đừng chở hàng vào giờ này? Tránh hắn đi, lái xe chậm thôi. Tài xế trước giờ rất ngông nghênh, nay lại gật đầu như bổ củi. Vâng, vâng, cảm ơn chị. Từ đó, xe tải đẩy lên 10 giờ sáng. Hơn nữa còn chạy rất chậm. Việc này giúp bà Tề gỡ được một mối lo. Bà bảo Chu Lập Bình. Hay cậu làm nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông ở đường lớn ngay trước cổng khu chúng ta đi. Làm cả sáng tối, lương hơi thấp. Làm cả ngày lương cao hơn một chút. Cậu chọn cái nào? Chu Lập Bình chọn làm cả ngày. Bà Tề cũng thấy yên tâm với lựa chọn này. Vì Chu Lập Bình làm cả ngày sẽ phải đứng trực ở ngã tư đường suốt từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rất tiện để bà giám sát. Thế là Chu Lập Bình hàng ngày đội mũ đỏ, mặc áo ghi lê cam sọc vàng, tay cầm cờ đỏ, đứng dưới đèn giao thông điều tiết xe cộ. Công việc chính của hắn là ngăn chặn hành vi vượt đèn đỏ của người đi bộ và đi xe đạp, kịp thời phối hợp cảnh sát giao thông để phân luồng khi xảy ra tai nạn xe hơi hoặc xe cơ giới. Công việc này rất đơn giản, chủ yếu vất vả ở chỗ phải đứng quá lâu, cơ thể mệt mỏi. Ngoài ra còn bị một số người vi phạm giao thông xúc phạm, đánh đập. Bà Tệ tin Chu Lập Bình đủ sức khỏe. Nhưng bà không ngờ hắn chưa từng xô xát với người vi phạm trong suốt mấy tháng làm việc. Hắn kiên quyết ngăn cản hành vi trái phép, nhưng luôn nhẫn nhịn với những kẻ chửi rủa mình hoặc định lao vào ẩu đả. Hắn từng bị đánh chưa? Qua tiểu phần hỏi. Có ai làm việc này mà chưa từng bị đánh? Bà Tề cười gượng. Toàn mấy sếp lớn lái xe xịn mới đánh người. Đánh xong quẳng tiền lại rồi bỏ đi. Nghe nói có cảnh sát hình sự bị tấn công và cướp mất súng. Bên cảnh sát liệt Chu Lập Bình vào danh sách đối tượng tình nghi. Khi họ đến ủy ban phường để điều tra, chị còn nói đỡ cho hắn. Bà Tề khá nhạy cảm với những lời này. Không hẳn là nói đỡ. Chỉ là tôi thấy hắn cải tạo khá tốt. Bà Tề thừa nhận, càng về sau bà càng có ấn tượng tốt với Chu Lập Bình. Đặc biệt vào một ngày cuối tháng 7 năm ngoái, nhiệt độ lên đến 42 độ C. Buổi trưa bà có việc ra ngoài thì thấy các nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông khác đều đang tránh nắng dưới bóng cây. Chỉ mình Chu Lập Bình đứng giữa nắng làm việc, lưng áo ghi lê ướt sũng mồ hôi. Bà thấy tội nghiệp và tiếc cho cậu ta, nhưng rồi lại nghĩ. Ôi, ai bảo ngày xưa giết bao nhiêu người, Âu cũng là quả báo. Quách Tiểu Phần hỏi, mọi người không biết khi xét xử hắn, người ta chỉ chứng minh được hắn giết một người thôi sao? Mọi người đều biết hắn giết mấy người mà. Vụ án chấn động như thế, có mà giấu đằng trời. Thế người dân và cán bộ khu vực, có ai tỏ ý phản đối khu phố chứa chấp hắn không? Dĩ nhiên người ta có kêu ca phàn nàn, nhưng dù gì cũng là vụ án 10 năm trước. Xã hội thời nay biến đổi nhanh chóng mặt, ai cũng đầu tắt mặt tối, lấy đâu ra thời gian quan tâm chuyện một thập kỷ trước. Vả lại, nhìn thái độ ngoan ngoãn nghe lời của Chu Lập Bình, đến mấy bé gái trong văn phòng chúng tôi còn không tin hắn là sát nhân hàng loạt. Đưa cái bấm móng tay hắn còn chẳng dám cầm. Cho nên khi nghe chuyện xảy ra ở núi Chu Quét, ai cũng kinh hãi. Ông bà ta nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Về sau, vì sao Chu Lập Bình lại làm ở công ty quan hệ công chúng Minh Di? Một hôm, hắn bảo tôi là tìm được việc mới rồi, không làm nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông nữa. Đầu tiên tôi hơi cảnh giác, không biết hắn tìm được công việc gì. Hắn định trốn khỏi sự theo dõi của chúng tôi ư? Có điều hắn rất thành thật, đưa hẳn một xấp tài liệu về công ty mới cho chúng tôi xem. Tôi cử đồng chí phụ trách hỗ trợ người ra tù tới Minh Di điều tra. Sau khi biết đó là công ty chính quy đàng hoàng, tôi mới yên tâm. Cụ thể hắn vào công ty này bằng cách nào thì tôi không rõ. Qua tiểu phần điếc Mã Tiếu Trung, tỏ ý mình đã hỏi xong. Mã Tiếu Trung đứng dậy vui vẻ nói với Ba Tề. Thôi, vậy là ổn rồi. Chúng tôi đến chỗ ở của Chu Lập Bình xem thử. Ba Tề vội vàng đứng lên. Để tôi dẫn hai người đi. Chớ, chớ. Chị cứ làm việc của mình đi. Bà đấy chắc cũng có người canh gác. Chúng tôi qua thẳng là được. Mã Tiếu Trung ra sức từ chối, nhưng Ba Tề vẫn nhất quyết tiễn hai người ra cổng. Lúc này anh sực nhớ ra. À đúng rồi. Chị và các đồng chí trong ủy ban có bao giờ thấy Chu Lập Bình qua lại thân thiết với ai không? Bà Tề nhíu mày suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Chị cố nhớ xem, không thần nhận trông đáng nghi cũng được. Nghe vậy, bà Tề mới nhớ ra. Có hai người, một là Chu Mẫn, giáo viên về hưu trường trung học phổ thông số 2 Tây Giao. Bà giáo tóc hoa râm, từng là chủ nhiệm lớp cấp 3 của Chu Lập Bình. Bà ấy đến ủy ban phường hỏi nơi ở của hắn, chắc để đến thăm. Còn một người nữa, tôi không chắc lắm. Tan làm xế chiều hôm ấy, cách bức tường cây xanh, tôi thoáng thấy ở vườn hoa trong khu có cô gái tóc dài rất xinh đẹp, tôi chưa gặp bao giờ. Chẳng biết cô ấy nói gì với Chu Lập Bình mà cứ sụp sịt lau nước mắt suốt. Mà Tiêu Trùng hớn hở. Tốt quá, vụ án nào cũng phải có một cô gái mới được. Càng xinh đẹp càng tốt. Vừa xinh đẹp vừa khóc lại càng tuyệt vời. Thế mới thú vị. Mã Tiêu Trung và Quách Tiểu Phần tới nhà Chu Lập Bình thuê. Khu nhà 5 tầng chắc xây từ lâu, từ ngoài bong tróc hết. Hai người vừa vào cổng, một thứ mùi hôi hám xộc đến bủa vây họ. Bước lên bậc thang xi măng sức sẹo, họ bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát vọng từ trên xuống. Cậu định làm gì? Đưa giấy tờ ra đây. Mã Tiêu Trung phóng hai bậc một lên tới gần tầng thượng thì thấy có hai người đứng ở cửa nhà Chu Lập Bình. Người đứng bên trong là một cảnh sát hình sự bụng phệ, còn người đứng bên ngoài là Hồ Diên Vân. Anh Phổ. Mã Tiêu Trung gọi tên người cảnh sát bụng phệ. Phổ thấy Mã Tiêu Trung thì hớn hở. À chà, anh Trung đấy hả? Bên trên vừa báo là anh sẽ đến. Tôi đang định trưa nay mời anh một bữa đây. Mời một bữa nổi gì? Đang chán bỏ sự. Mã Tiêu Trung chỉ vào Hồ Diên Vân, bị như đúng rồi. Đây là chuyên gia điều tra hình sự của Đại học Cảnh sát, được bên sở mời tới kiểm tra xem trong nhà Chu Lập Bình còn bằng chứng nào không. Anh đừng chặn cửa thế. Phổ hậm hực đứng sang một bên. Vừa bước vào căn phòng chật hẹp, Hồ Diên Vân bắt đầu tỉ mẩn xem xét. Trừ vật dụng bày bên ngoài như ghế ngồi và bàn gấp, cậu ta đặc biệt chú ý đến cánh cửa tủ quần áo đang mở. Cậu ta lộn trái túi mấy bộ quần áo, vén rèm che tủ âm tường, lôi đồ lặt vặt trong tủ ra xăm soi từng món một, dùng bàn tay đeo găng tay cao su sờ mọi ngóc ngách trong tủ. Cậu ta lật xem từng tiểu thuyết trinh thám của Jeffrey Deaver, Michael Connelly và Paul Hunter trên kệ sách. Rồi kiểm tra tủ lạnh hai ngăn loại cũ kêu đè đè trong góc tường, mở hết bình này hộp nọ trong tủ lạnh ra xem, khiến mùi chao bay khắp nhà. Sau cùng, cậu ta chui hẳn xuống gầm giường, soi đèn pin điện thoại lục lọi. Khi chui ra, mặt bám đầy bụi. Lúc Quách Tiểu Phần đưa giấy ướt, cậu ta đang mãi suy nghĩ, chỉ lau tay rồi nhét luôn vào túi quần. Đúng lúc này, ánh mắt Hồ Diên Vân dừng lại ở sọt rác xanh lục sẫm đặt cạnh bàn gấp. Cậu ta ngồi xổm, nhìn sọt rác lồng túi ni lông. Trong sọt có vài tờ quảng cáo bị vò nát, vỏ xúc xích, khăn giấy và hai vỏ lon bia Yến Kinh loại 330ml. Cậu ta không quan tâm đến chúng, chỉ nhặt một vỏ ni lông nhăn nhúm lên. Trong sọt rác có vỏ ngoài của hộp mì ăn liền. Vậy hộp mì đâu? Hình như lúc thu thập vật chứng, đồng chí Sở Thiên Anh của phòng kỹ thuật hình sự mang đi rồi. Võ đáp. Chu Lập Bình nói tối hôm xảy ra vụ án, hắn về nhà ăn mì ăn liền cho bữa tối. Mà Tiêu Trung bổ sung. Ồ. Hồ Dương Vân cầm hai lon rỗng trong thùng rác lên, phát hiện dưới một vỏ lon có dính hóa đơn siêu thị. Cậu ta đọc kỹ từng chữ trên đó, chân mày dần nhíu lại. Sao vậy? Qua Tiểu Phần ngồi xuống bên cạnh. Hồ Dương Vân chỉ vào thời gian in trên hóa đơn. Chu Lập Bình đã ghé cửa hàng tiện lợi hàng xóm tốt, mua mì ăn liền, bia và xúc xích lúc 6 giờ hơn tối hôm xảy ra vụ án. Qua Tiểu Phần ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hóa đơn. Có khi nào hắn gây án xong mới quay về? Không đâu. Hồ Dương Vân lắc đầu. Làm sao hắn nhịn đói lâu vậy được? Trong nhà hắn chẳng có thức ăn. Hóa đơn cũng cho thấy hắn không mua thêm đồ lót dạ. Hay là hắn mua hai lần, nhưng chỉ để lại một hóa đơn trong thùng rác cho ta xem. Nếu vậy, đối thủ này đáng gờm quá. Hồ Dương Vân trầm ngâm, đoạn ngẩng lên nói với Phổ. Đồng chí Phổ, phiền anh cầm tờ hóa đơn này đến cửa hàng tiện lợi hàng xóm tốt gần đây, bảo họ mở băng ghi hình tầm 6 giờ tối ngày xảy ra vụ án, xem thử Chu Lập Bình đã mua bao nhiêu thứ, được không? Phổ cấm cậu. Cậu là ai mà dám sai bảo tôi? Nhanh nhẹn lên nào. Mà Tiêu Trùng rút một nắm tiền nhét vào tay Phổ. Sẵn tiện mua ít đồ ăn lặt vặt hay nước uống cho mọi người. Trông giữ hiện trường chứ có phải ngồi tù đâu. Có gì bắt anh em mình chịu khổ. Phổ từ chối mấy lần không được, đành đi xuống tầng. Mà Tiêu Trung nói với Hồ Duyên Vân và Quách Tiểu Phần. Hai người đừng úp mở thế. Tôi nghe mà rối hết cả não. Phát hiện ra gì thì nói luôn đi. Quách Tiểu Phần giải thích. Từ mặt hàng và thời gian thanh toán in trên hóa đơn, kết hợp với lời khai của Chu Lập Bình, có thể nhận định tối đó hắn đã mua những thứ này. Ăn uống xong xuôi mới nhận điện thoại của Hình Khải Thánh và đến viện bảo trợ đón lão. Vậy thì sao? Chẳng lẽ ta không được ăn no trước khi làm chuyện xấu? Mì ăn liền và xúc xích thì không sao. Vấn đề là hai lon bia cơ. Xét từ thói quen nghề nghiệp của tài xế, giả sử tối hôm ấy biết mình có việc cần lái xe, hắn không nên uống bia mới phải. Huống hồ nếu có âm mưu gây án, hắn cần tập trung toàn bộ tinh thần, hành sự cẩn trọng tỉ mỉ, tuyệt đối không thể để chất cồn làm ảnh hưởng nhận thức. Mà Tiểu Trung vỡ lẽ. Nghĩa là chí ít cho đến khoảng 6 giờ, Chu Lập Bình hoàn toàn không biết tối đó mình phải ra ngoài làm việc, nên mới ăn uống no say, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Đừng quên, hồi chưa tròn 18, hắn đã gây ra vụ án chấn động, phải ngồi tù 8 năm ròng. Hắn chẳng khác nào tội phạm chuyên nghiệp, có sự bình tĩnh và lý trí vượt xa người thường. Chẳng đời nào hắn lại uống hai lon bia trong khi sắp sửa giết người đốt xác. Hồ Dương Vân đứng dậy nói. Nếu đã uống bia, sao hắn không lấy lý do sợ bị kiểm tra nồng độ cồn để từ chối Hình Khải Thánh? Qua Tiểu Phần thấy khó hiểu. Với tài xế, hai đồng bì chẳng nhầm nhò gì đâu. Chưa kể Hình Khải Thánh gọi Chu Lập Bình lúc 9 giờ, tức là 3 tiếng sau khi hắn uống bia, tiêu hóa nhanh thì chẳng còn mấy cồn trong người. Mã Tiểu Trung quay sang hỏi Hồ Diên Vân. Liệu có khả năng hắn biết mình sẽ bị cảnh sát lục soát nhà, nên cố tình mua hai lon bia, trước khi gây án thì ăn mì và xúc xích, đợi gây án xong mới về nhà uống bia, cố tình lái cảnh sát nghĩ theo hướng đã uống rượu sẽ không gây án không? Sự thật là cảnh sát không hề nghĩ theo hướng đó. Hồ Dương Vân cau mày đáp. Nhưng ta nên xem xét mọi khả năng. Đúng lúc này Phổ xách một túi đồ ăn trở lại, thở hổn hển nói. Cửa hàng tiện lợi hàng xóm tốt ở ngay đằng sau khu nhà. Tôi lấy điện thoại quay lại đoạn băng ghi hình rồi đây. Băng ghi hình cho thấy tối đó khoảng 6 giờ hơn, Chu Lập Bình vào cửa hàng tiện lợi, đi lòng vòng quanh các kệ hàng trông rất thoải mái. Hắn chọn mì ăn liền, xúc xích và bia, ra quầy thu ngân trả tiền. Chắc không khác nên mở luôn một lon bia tu ẩn ực rồi mới ra cửa. Mẹ nó! Mã Tiêu Trung buộc miệng kêu. Tên này hoàn toàn không có ý định gây án. Hồ Diên Vân càng nhíu mày tợn, im lặng đi một vòng bếp và nhà vệ sinh. Đến lúc trở ra, cậu nói với Mã Tiêu Trung và Quách Tiểu Phần. Đi thôi, chỗ này không còn giá trị nữa đâu. Ba người ra khỏi cổng khu nhà. Phía đối diện là một vườn hoa nhỏ. Bức tường cây xanh nhúm màu héo úa. Hoa cỏ trong vườn đã tàn gần hết. Cành cây quắt queo như que tăm, lơ thơ vài ba đóa hoa héo trông y hệt như nhúm giấy thấm mực tàu. Bà Tề trông thấy một cô gái tóc dài xinh đẹp nói chuyện với Chu Lập Bình trong vườn hoa này thì phải. Mã Tiêu Trùng lẩm bẩm. À, đấy. Hồ Diên Vân sực nhớ ra. Hai người thu hoạch được gì từ bà Tề thế? Mã Tiêu Trùng kể lại nội dung cuộc trò chuyện với bà Tề, trách Hồ Diên Vân. Hôm qua tôi mách nước cho cậu rồi, mắc gì cậu lại đơn thương, độc mã đến nhà Chu Lập Bình. Nếu chúng tôi không đến kịp, tên Phổ ngố kia thế nào cũng còng tay cầu lại. Tôi có làm theo lời anh, nhưng sáng nay người kia bận, bảo đến trưa mới ra được. Tôi sợ lỡ việc nên hành động trước. Đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Qua Tiểu Phần xen vào. Giờ ta đi đâu? Mà Tiểu Trung trả lời. Vừa nãy bà Tề bảo chúng ta phải gặp cậu La của công ty nhà đất Viên Mãn để biết cụ thể chuyện Chu Lập Bình thuê nhà. Ngay trên đường cái đối diện khu này có chi nhánh của công ty đó. Chúng ta tới xem sao. Ba người rời khu dân cư, qua bên kia đường, bước vào công ty nhà đất Viên Mãn với mặt tiền tông vàng ấm. Một nhân viên mặc áo phục, thắt cà vạt hớt hải ra đón. Xin chào, anh chị muốn thuê hay mua nhà ạ? Tìm người. Mã Tiểu Trung nheo mắt. Có ai họ La không? Một người nhỏ bé đeo gọng kính dày màu đen đứng dậy từ sau một chiếc máy tính. Chào anh là... Mã Tiểu Trung chìa thẻ cảnh sát. Mời anh đi theo chúng tôi. Một người trông như quản lý đứng lên ngăn cản. Đồng chí tìm cậu La có việc gì? Muốn biết à? Mã Tiểu Trung cười hung dữ. Được, anh đi cùng chúng tôi luôn. Quản lý giật mình, vội tránh sang bên. Người tên La quấn quán đi vòng qua dãy bàn máy tính, chân và hết ghế này đến ghế kia, đầu nhăn cả mặt. Mã Tiểu Trung hiên ngang đi trước, La dò dò theo sau. Suốt dọc đường, La liên tục tìm cách bắt chuyện, nhưng Mã Tiểu Trung không đếm xỉa, đi thẳng một mạch. Vào vườn hoa trước nhà Chu Lập Bình, Mã Tiểu Trung ngồi phịch xuống ghế đá, bắt tréo chân, trung đùi, cất lời. Nói đi. Nói gì ạ? La chớp mắt hỏi. Đến nước này cậu còn chưa biết phải nói gì. Chứng tỏ hoặc cậu coi cảnh sát là đồ đần, hoặc cậu không làm nổi nghề nhìn mặt đoán ý nữa. Trong hai cái này cậu chọn cái nào? La cười ngượng ngập. Anh đến vì vụ của Chu Lập Bình chứ gì? Đúng là tôi tìm nhà cho hắn, nhưng tôi hoàn toàn mù tịt về vụ án. Mã Tiểu Trung chẳng nói chẳng rằng, chỉ gườm gườm mắt. Là nhăn nhó. Thật đó, tôi không biết gì đâu. Tôi mà biết đã chẳng thèm tìm nhà cho chú Lập Bình. Tôi chỉ coi hắn là mồi câu. Nhận ra mình lỡ lời, là im bặt. Nhưng thấy Mã Tiểu Trung nhếch mép cười khẩy, cậu ta hiểu ra lời nói như tên đã rời cung, đành ngoan ngoãn khai. Lúc nhờ tôi tìm nhà giúp, hắn thẳng thần bảo mình từng giết người và mới ra tù. Nghe vậy tôi thấy đây đúng là mồi câu ngon. Nghề chúng tôi có kiểu làm ăn thế này. Đầu tiên tìm vài kẻ xúi quẩy để làm mồi, nhờ chủ nhà ký hợp đồng cho thuê và nhận tiền đặt cọc xong xuôi, chúng tôi mới tiết lộ khách thuê từng giết người hoặc ngồi tù. Chủ nhà thường sợ rắc rối, thà trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng còn hơn cho thuê. Thế là chúng tôi cầm tiền đấy chia nhau với mồi. Nhận chủ Lập Bình vừa ra tù nên không hiểu chuyện này. Nhờ vậy chúng tôi nuốt trọn tiền bồi thường, nhận vẫn trả lại tiền đặt cọc, chứ không hắn nóng máu xin tôi một nhát thì chết. Tiếp đi, Mã Tiểu Trung bảo. Lợi dụng hắn 4-5 lần thì tôi dừng tay vì sợ bị phát hiện. Quy tắc ngành môi giới là lạt mềm buộc chặt, nên khi hắn lại tới hỏi, tôi mới áy náy bảo không tìm nổi nhà. Hắn thất vọng nhưng chẳng trách tôi, còn luôn miệng nói làm phiền tôi quá, rồi tự mình tìm nhà. Suốt thời gian sau đó, tôi thường thấy hắn mặc bộ đồ cũ kỹ rộng thùng thình đi khắp hàng cục ngõ hẻm để tìm chỗ trọ. Các ông các bà trong đội bằng tay đỏ canh chừng hắn như mèo rình chuột, cứ rảnh rang lại gọi hắn ra hết dò xét lại răng đe. Mà hắn chỉ nghe chứ không tỏ thái độ. Tại sao về sau cậu lại giúp hắn tìm nhà? Quách Tiểu Phần ngồi bên cạnh buộc miệng xen vào. Vì tôi nợ hắn một món nợ ân tình lớn. Mắt Mã Tiểu Trung sáng lên. Chuyện là thế nào? Là kể lại. Có lần công ty chúng tôi cần làm gấp biển quảng cáo bằng xốp dài khoảng 2 mét, sáng đặt chiều lấy. Tôi lái xe máy điện đi lấy. Lúc về tôi để biển nằm ngang chỗ đặt chân, một tay giữ tay lái, một tay giữ biển. Có một bà đi xe đạp ngược chiều, chẳng hiểu sao đi ngang qua tôi xong ngã lăn ra đất. Bà ta béo quay nhưng chạy rất nhanh, đuổi theo khăng khăng bảo bị tôi quẹt ngã. Cư dân gần đó chẳng ưa gì đám môi giới ngày nào cũng chạy xe điện qua lại như chúng tôi nên vây quanh bên bà ta, làm tôi sốt ruột đến toát mồ hôi. Đúng lúc này có người đứng ra nói đã nhìn thấy bà ta lái xe không vững nên tự ngã, không liên quan đến tôi. Chu Lập Bình à? Vâng, chính là hắn, La đáp. Khi ấy hắn tình cờ đi ngang qua nên đứng ra làm chứng. Bà kia ngang như cua, đổ thừa bị cái biển của tôi đụng vào đầu gối nên mới ngã. Hắn gạt đi, bảo loại xốp này rất giòn và chạm là gãy ngay, nhưng biển xốp của tôi vẫn nguyên vẹn. Hắn còn bảo biển này nhìn là biết vừa làm xong và làm rất gấp. Sơn lót chưa khô đã quét sơn phủ, nước sơn vốn khô lâu. Hắn quẹt ngón tay lên biển là đầu ngón tay dính sơn luôn. Nếu đầu gối đụng vào biển thật thì chắc chắn phải dính sơn. Nhưng quần bà ta vẫn trắng tinh, chẳng dính tí sơn nào. Quách Tiểu Phần thốt lên. Suy luận khá phết. Vâng, người đàn bà kia cũng phải cứng họng. Tôi thở phào định lẩn đi. Tự nhiên bà ta trừng trừng lườm Chu Lập Bình rồi hô hoáng lên. Tao nhận ra mày. Mày là thằng sát nhân hàng loạt, đúng không? Mọi người nhìn đi, nó chính là thằng khốn nạn giết bao nhiêu người ở Tây Giao mấy năm trước đấy. Ai tin nổi lời nó? Thấy Chu Lập Bình xa sầm mặt, tôi cuống cuồng kéo hắn đi trong khi bà ta vẫn chửi bới đằng sau. Cũng may dân chúng chỉ đứng chỉ trỏ chứ không đuổi theo ném đá. Mã Tiểu Trung bực bội. Mấy mụ chành chùa toàn thế. Cậu nói lý thì mấy mụ tục quần ăn vạ. Cậu định bắt chước ăn vạ theo thì mấy mụ lại kéo quần lên lý sự. Thu thật, mặc dù Chu Lập Bình bị coi là kẻ ác, nhưng ít nhất hôm đó hắn đã đứng ra bên vực tôi. Tôi cảm ơn rối rít. Hắn bảo không có gì, vì không thể trơ mắt nhìn người ta bị vu oan nên mới làm thế. Thành thử tôi càng thấy mắc nợ. là chỉ khu nhà đối diện vườn hoa. Trên tầng thượng có căn hộ một phòng ngủ. Chủ nhà trước khi ra nước ngoài đã ủy thác cho tôi tìm người thuê, nhưng tôi giữ lại để mình ở. Về sau tôi dọn đi cho Chu Lập Bình thuê lại với giá rẻ. À dè, bây giờ hắn lại gây chuyện. Chu Lập Bình cứ lủi thủi sống một mình à? Qua Tiểu Phần hỏi. Hắn từng đưa ai về nhà chưa? Bạn gái chẳng hạn. Có một dạo khi dẫn khách hàng vào khu này, tôi thấy một cô gái tóc dài đến tìm hắn. Hai người ngồi trò chuyện ở vườn hoa, nhưng tôi không rõ họ là gì của nhau. Trông cô ấy thế nào? Đẹp ra phết. Làm tay vịn mà, xấu sao được? Mã Thế Trung bắt ngay trọng điểm. Sao cậu biết là tay vịn? Là ấp úng. Cô ấy và vài cô khác làm trong hộp đêm. Năm ngoái vừa nhờ tôi tìm một căn hộ cho nhiều người thuê chung. Khi ấy tôi làm ở chi nhánh khác, tìm được một căn ba phòng ngủ, xong xuôi được họ mời đi ăn. Tôi có ấn tượng về cô ấy, nhưng không biết tên. Hộp đêm nào? Căn hộ thuê chung cậu tìm cho họ ở đâu? Mã Tiêu Trung hỏi. Hộp đêm Kim Dạ Mãn Đường. Có điều, cuối năm ngoái hộp đêm đóng cửa, mấy cô ấy trọ thêm một thời gian. Nhưng có được chính quyền xử lý tình trạng ở ghép nên chắc họ về quê hết rồi. Chú thích. Tình trạng ở ghép. Trung Quốc có tình trạng chủ nhà chia căn nhà thành nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng kê nhiều giường tầng để nhồi nhét nhiều người thuê, dẫn đến các sự cố gây mất an toàn trị an, tiềm ẩn mâu thuẫn giữa các khách trọ. Năm 2013, Bắc Kinh nghiêm cấm tình trạng ở ghép bất hợp pháp, quy định mỗi phòng chỉ được ở tối đa 2 người, nếu vi phạm chủ thuê có thể bị phạt tới 30.000 tệ, hơn 106 triệu đồng. Hết chú thích. Qua Tiểu Phần liếc Hồ Diên Vân. Hồ Diên Vân nhìn lại cô. Tuy im lặng nhưng ánh mắt đầy kiên định. Cô bảo là cô gái này rất quan trọng. Anh nhất định phải tìm cô ấy giúp chúng tôi. Đúng. Mã Tiêu Trùng bồi thêm. Là ngẫm nghĩ, đáp. Thế này đi, để hôm nào tôi qua chi nhánh bên đó xem sao. Công ty chúng tôi quy định khách hàng khi mua hay thuê nhà đều phải cung cấp địa chỉ liên lạc và bản sao căn cước công dân để lưu hồ sơ. May ra tôi có thể liên lạc cô gái ủy thác cho tôi tìm nhà, rồi hỏi cô ấy về thông tin của cô tóc dài. Hôm nào là hôm nào? Chiều nay làm ngay, mai trả lời tôi. Là cúi đầu vân vân dạ dạ, rồi chạy biến. Nhìn theo bóng lưng là, Mã Tiêu Trung nói. Đám môi giới này rành mà quỷ quái lắm. Thị trường mấy năm gần đây quy củ hơn nhiều rồi đấy. Hồi chân ướt chân ráo lên thành phố này, tôi bị môi giới nuốt mất tiền đặt cọc không biết bao nhiêu lần. Qua Tiểu Phần nhận thấy Hồ Diên Vân vẫn đang cúi đầu trầm tư. Cậu nghĩ gì thế? Không có gì. Hồ Diên Vân ngẩng lên, vẫy tay về đằng xa. Qua Tiểu Phần nhìn theo, thấy một người mập mạp chạy tới. Bụng bia khiến chiếc áo vest căng ra sắp rách đến nơi, bước chân huỳnh huỵch như muốn làm lún mặt đất. Đôi mắt tí hí, cái mũi to bè và cái miệng bé bé cùng túm tầm một chỗ trên khuôn mặt bự chảng. Riêng chân mày nằm xa một nẻo như quá thảng thốt trước hình dạng kỳ quái của mắt mũi miệng. Mã Tiêu Trung đứng dậy khỏi ghế đá, bước tới bắt tay người vừa đến. Chào anh, lâu quá không gặp. Đoạn quay sang giới thiệu với Quách Tiểu Phần. Đây là đồng nghiệp cũ của anh, Lý Chí Dũng. Tối qua được Mã Tiểu Trung gợi ý, Hồ Diên Vân đã gọi điện cho Lý Chí Dũng, nói rõ mình chuẩn bị điều tra sâu vụ núi trục quét, nhưng chưa được cảnh sát cho phép, muốn Lý Chí Dũng làm cộng sự để giúp đỡ khi bị cảnh sát chất vấn. Tưởng Lý Chí Dũng sẽ do dự, Hồ Diên Vân đã chuẩn bị tinh thần phải thuyết phục và bọt mép. Nào ngờ Lý Chí Dũng thở dài nói. Chu Lập Bình đã bị bắt. Bộ phim Truy Đuổi Không Hối Hận của tôi có thể kết thúc rồi. Ở lại Minh Di chẳng để làm gì. Thôi thì giúp cậu vậy. Thế là anh đồng ý. Sáng nay, Lý Chí Dũng vẫn đến công ty giúp Trịnh Quý chuẩn bị cho sự kiện của công ty thực phẩm chức năng. Xong việc, anh xin nghỉ phép rồi chạy vội sang đây. Hồi còn là cảnh sát hình sự, Lê Chi Dũng từng làm việc với Mã Tiếu Trung thời gian ngắn, nhưng không mấy thiện cảm vì thấy gã lùn này rất lưu manh. Giờ gặp lại, anh bỗng có cảm giác thân thiết hơn trước. Mã Tiếu Trung thấy sắp đến giờ cơm, lái xe chở cả hội đến quán ăn nhỏ gần đó. Họ gọi vài món, vừa ăn vừa trao đổi thông tin, đồng thời bàn bạc bước đi tiếp theo. Theo thói quen của phóng viên, Quá Tiểu Phận dùng ứng dụng trên điện thoại ghi chép lại mọi kết quả bàn luận, sau đó tạo nhóm chung trong WeChat rồi gửi nội dung ghi chú. Công việc hai ngày tới của Trung và Phần. 1. Là tìm cô Chu Mẫn, giáo viên chủ nhiệm lớp cấp 3 của Chu Lập Bình, tìm hiểu về khoảng thời gian hắn học ở trường Trung học phổ thông số 2 Tây Giao. 2. Hỏi cô Chu Mẫn về tình hình hiện tại của phòng Mai, tìm cách liên lạc với cô gái này. 3. Đến trại giam số 1 thành phố, tìm hiểu về khoảng thời gian Chu Lập Bình chấp hành hình phạt tù. Công việc 2 ngày tới của Vân và Dũng. 1. Đến nhà khách Yến Triệu, tìm gặp Tôn Tĩnh Hoa, quản lý hội trường, tìm hiểu lý do giới thiệu công việc cho Chu Lập Bình. 2. Từ thông tin lạ thăm dò được, tìm cô gái tóc dài từng qua lại thân thiết với Chu Lập Bình. 3. Tìm đến nhà E, khách sạn Hà Phong, điều tra văn phòng đại diện quỹ từ thiện Ái Tâm tại thành phố. Các anh xem thử còn vấn đề gì không? Qua Tiểu Phần nói. Thấy mọi người cầm di động lên đọc, không ai nói năng gì, chỉ riêng Lý Chí Dũng thở dài, cô mới hỏi han. Sao thế? Nếu có khó khăn, anh cứ nói thẳng. Lý Chí Dũng đáp. Khó khăn thì không. Tôi quen quá nhiều người trong văn phòng đại diện quỹ từ thiện Ái Tâm. Dẫn Hồ Diên Vân đến nhà E khách sạn Hà Phong cũng được thôi. Nhưng muốn đến điều tra sẽ phải hỏi những người liên quan. Một khi có người hoài nghi rồi báo lại hình Khải Hiền, Thôi Văn Đào, bà chủ nhiệm văn phòng Địch Khánh, nhiều khả năng tôi sẽ bị đuổi việc. Nhưng tôi không lo chuyện đó, tôi chỉ lo liên lụy đến Trình Quý. Ba người còn lại nhìn nhau. Mã Tiếu Trung ôn tồn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. Chẳng giấu gì anh, chính tôi là người xúi Hồ Diên Vân mời anh ra mặt. Vì sao tôi làm vậy? Vì tôi cho rằng anh làm ở Minh Di mấy năm nay để nằm vùng điều tra, dẫu đã rời ngành nhưng vẫn giữ nguyên lòng nhiệt huyết. Ngay cả những cảnh sát nghỉ hưu bao năm còn chống gậy xông lên khi thấy an toàn và quyền lợi của người dân bị đe dọa, huống hồ anh vẫn trẻ khỏe. Giờ một người lớn và ba trẻ em đã cháy đen trong núi chuột quét. Trước vụ án chấn động như thế, là cảnh sát, đáng lẽ anh nên gác tình cảm cá nhân sang một bên, đặt việc truy bắt và trừng phạt tội phạm lên hàng đầu mới phải. Nếu đến việc này anh còn không làm nổi thì đúng là anh hoàn toàn rời bỏ ngành cảnh sát rồi. Lý Chí Dũng đỏ mặt mãi mới thốt lên. Anh nói chí phải,